Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, người thiếu nợ nhân tình của ta. Cơ sở đồn công an công tác lớn nhất đặc điểm chính là vụn vặt. Mỗi ngày lộ vẻ chút ít lông gà vỏ tỏi, chuyện nhà chuyện hư hỏng, đôi cãi nhau, không ai nhường ai. Cũng có thể nhao nhao đến đồn công an đến. Đồn công an còn phải cho bọn hắn điều dài. Thường thường loại chuyện này một điều dài. Mấy giờ cứ như vậy đi qua. Hồng Ngọc đồn công an khu trực thuộc trong. Thường ở nhân khẩu lưu động nhân khẩu cộng lại vượt qua 10 vạn. Mỗi ngày không biết phải xử lý bao nhiêu như vậy chuyện hư hỏng. Từng cảnh sát đều bề bộn nhiều việc. Phối hợp phòng ngự đội viên cũng bề bộn. Sẽ không mấy cái rỗi rãnh. Vương Vi treo phó sở trưởng bài bài. Còn kiêm nhiệm lấy hình trinh. Cấm độc hai cái trung đội trưởng. Nghe đi lên tương đương cao lớn thượng. Kỳ thật những này chuyện hư hỏng hắn bình thường cũng phải xử lý. Chỗ ở phía trong cứ như vậy điểm cảnh lực. Người cũng bày kiểu cách nhà quan. Hắn cũng bày kiểu cách nhà quan. Cái này sống tự làm không hết. Lại nói tiếp. Vương Sở một người chưa lập gia đình thanh niên, lại để cho hắn đi làm cho người ta ra đôi làm gia đình điều dài. Cũng thật sự là có chút làm khó hắn. Thực tế đối mặt một ít càn quấy trung niên nữ đồng chí. Vương Sở có đôi khi thật sự muốn nặng nề một vỗ bàn. Từ đầu đến chân cho nàng vuốt một lần. Hay hoặc là dứt khoát muốn cởi cái này thân đồng phục cảnh sát quăng ra lão tử không làm. Bất quá cuối cùng nhất Vương Sở còn chỉ có thể đè xuống tính tình. Bài trừ đi ra dáng tươi cười. Kiên nhẫn cho bác gái đám bọn họ làm tư tưởng công tác. Lão tử không phải cảnh sát hình sự ư làm gì vậy quản những này chuyện hư hỏng than bùn. Như thế nào không đến cái kình bạo điểm bản án Vương Sở tình nguyện đi phá án. Đi đối mặt cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Đi dốc sức liều mạng chém giết. Cũng không nguyện suốt ngày xử lý những này lông gà vỏ tỏi chuyện nhà. Vốn là đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội cũng không phải cảnh giác. Thật vất vả hống liên tục dẫn khích lệ cất bước một đôi cãi nhau đôi. Vương Sở lập tức trốn vào chính mình tiểu văn phòng. Nâng chung trà lên tưới một mạch. Thật dài thở phào. Mở ra trên mặt bàn máy tính. Ý định chơi một bàn trò chơi nhỏ, hào hào thư giãn một tí, năm 97 máy tính, cũng không có trò chơi gì, chính là cái bài, muốn không phải là gỡ mìn, Vương Sở cũng đồng dạng khiến cho mùi ngon, hắn cũng là muốn chơi kình bạo một điểm, cũng phải có, một cái gỡ mìn tự khiến cho Vương Sở phi thường cao hứng, nhưng mà cho dù chơi cái trò chơi nhỏ, cũng vẫn có người tới quấy rầy Vương Sở nhã hứng. Vương Vi đang chuẩn bị sáng tạo mới thành tích lúc. Tiểu cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Có người trực tiếp đi đến. Ai, như vậy không nói lễ phép. Ngay cửa cũng không gõ. Vương Sở cũng rất tức giận. Đám này thằng nhóc chính là không có quy không có củ. Chính mình không biết dạy bọn hắn bao nhiêu lần. Muốn văn minh muốn giảng lễ phép. Muốn phong độ thân sĩ, không cần phải thô phôi, chính là không có người nghe. Chuyện gì, Vương Sở một bên quan trò chơi một bên ngẩng đầu lên. Theo miệng hỏi, sau đó tựu sửng sốt một chút. Tại sao là ngươi, và người này, thật sự lại để cho Vương Sở tất cả điểm không tưởng được. Dương Thanh Sương, Dương Đao nhỏ, Dương Thanh Sương cũng không còn đi được thân cận quá, cứ như vật. Tựa ở trên khung cửa, lệch ra cái đầu, nghiêng liếc Vương Sở, thần tình trên mặt giống như cười mà không phải cười, lại thấy Vương Sở trong nội tâm là lạ, cảm giác, cảm thấy nụ cười này có nội hàm, dù sao chính là không có hảo ý. Hôm nay Dương Thanh Sương, quần áo cách ăn mặc đều rất tùy ý, mài nước lam cao bồi quần áo, đồng dạng nhan sắc đồng dạng tính chất quần jean. Tóc dài xóa vai, trên chân một song tuyết bạch là giày chơi bóng. Cả người đều có vẻ phi thường thanh xuân, phi thường thần thái phi dương. nhưng mà Vương Vi liếc có thể nhìn ra được. Dương Thanh Sương Kỳ thật tỉ mỉ cách ăn mặc qua, nhạt quét mày ngài, hồng nhuận phơn phớt đôi môi, đều hiển lộ ra tỉ mỉ cách ăn mặc dấu vết, nhất là cao bồi dưới áo bên cạnh màu trắng lụa bó sát người tê sớt. Huống chi đem nàng no đủ hai ngọn núi phụ trợ đắc vừa đúng. Một đóa đang tải nở rộ hoa tươi, chưa cởi mở đến mức tận cùng. Đúng vậy, nhất hấp dẫn thời điểm. Rất hiển nhiên, Dương Thanh Sương thập phần hiểu đắc đả phẫn. Biết rõ muốn như thế nào mới có thể tại trong lúc lơ đãng đem trên người mình nhất mê người một mặt bày ra, loại này lơ đãng bày ra. Đối với nam nhân lực sát thương mới được là lớn nhất. Nữ nhân thông minh, duy nhất lại để cho Vương Vi khó hiểu chính là Dương Thanh Sương như vậy tỉ mỉ ăn diện, là muốn cho ai xem khẳng định không phải hắn. Điểm này, Vương Cảnh Quan có lẽ hay là rất có tự mình hiểu lấy. Vương Nhị Ca xác thực là có chút ít đẹp trai, nhưng là không hơn rồi. Vương Vi cho tới bây giờ đều không cho là mình đối với nữ hài tử có đặc biệt cường đại lực hấp dẫn. Thật muốn như vậy, tại cái khác thời không, Vương Nhị Ca cũng sẽ không độc thân 42 năm. Một cái thiếu nữ sát thủ làm sao có thể cùng ngũ cô nương làm bạn một nghĩ đến đây. Vương Sở lập tức liền buông lòng, chỉ cần không phải cách ăn mặc cho hắn xem là tốt rồi. Con gái người ta thích đánh giả trang cho ai xem tựu cho ai xem. Vương Sở quyền lực lớn hơn nữa cũng không xen vào. Cái nào thiếu nữ không có xuân, có việc, Vương Vi tiện tay cầm lấy một điếu thuốc đốt. Cười hỏi, rất tùy ý mà hỏi thăm. Cái này nếu tại khác đơn vị, có người quen tìm tới tận cửa rồi, như thế nào cũng phải nhiệt tình tiếp đãi. Bưng trà rót nước, tại đồn công an. Sẽ không cái này quy củ, thật sự suốt ngày tiếp đãi người quá nhiều, nếu mỗi tới một người ngươi đều nhiệt tình như vậy, cần phải mệt chết không thể. Vương Sở sớm đã thành thói quen. Dương Thanh Sương gật gật đầu, cô nương này có điểm giống Bạch Kiều Kiều, tiếc lời nói như vàng, chỉ là không có Bạch đại đội như vậy lạnh như băng. Không có vẻ này, sát khí. Đường Y cũng không nhiều lời nói, nhưng so sánh với Đường Y, Dương Thanh Sương cũng không có như vậy ngại ngùng mềm mại. 16 tuổi bắt đầu tự ở trong xã hội kiếm cơm ăn người. Trên người như thế nào cũng phải có cổ tử nhanh nhẹn dũng mãnh sức mạnh. Bằng không thì, sớm đã bị người ăn được ngay cám đều không thừa. Thực tế Dương Thanh Sương loại này lớn lên cũng không tệ lắm nữ hài. Lại càng một đám tử sói đói ngấp nghé đối tượng, nếu không trên người nàng thần có mặt ở khắp nơi tiểu giao găm. Chỉ sợ đã sớm bị người nát bét, đám kia ác ôn rất không với ngươi nói cái gì phong hoa tuyết nguyệt. Bọn hắn chỉ nói cứu cảm quan kích thích, chuyện gì nói, Vương Sở phun ra một ngụm khói trắng. Nói ra, ta tới đòi nợ, Dương Thanh Sương lời ít mà ý nhiều nói. Vương Vi sững sờ, kinh ngạc nói ra, đòi nợ muốn cái gì khoản nợ ta không có thiếu nợ ngươi cái gì, thiếu. Dương Thanh Sương khô cằn, càng ngày càng có Bạch đại đội phong phạm rồi, một chữ không chịu nhiều lời. Vương Sở không khỏi tao liễu tao đầu, Vương Nhị Ca cảm giác mình hết thuốc chữa, hơn 10 tuổi người, ngay cái này gãi đầu tật xấu đều sửa không được. Thật đúng là coi tự mình là tiểu hài tử ni, nhưng loại này thói quen động tác khó khăn nhất sửa. Không để ý, tay tựu gãi đến trên đầu. Ta như thế nào không nhớ rõ ta thiếu nợ ngươi, Dương Thanh Sương khóe miệng có chút dưới lên nhếch. Lên, hiển nhiên rất khinh bỉ Vương Sở. Ta liền cho hỏi ngươi, ngươi thiếu nợ từ Cẩm Long nhân tình, thỉnh hắn uống đốn rượu. Thiếu nợ nhân tình của ta định làm như thế nào ta lại không trêu chọc ngươi. Ngươi vô duyên vô cớ đem bả ta đánh một trận, véo lấy ta cổ, bài đoạn ta cánh tay. Cái này cũng không tính toán sự tình. Là, Dương Thanh Sương lạnh lùng mà hỏi ngược lại. Lời nói này vừa nói, Vương Vi mình cũng cảm thấy ngượng ngùng. Là cái này lý, đúng vậy, Dương Thanh Xương là ăn cắp, là ăn trộm, là công an cơ quan đả kích đối tượng. Nhưng Vương Vi tìm được nàng thời điểm, nàng cũng không có phạm tội. Quy Củ ngồi ở xe công cộng thượng, là hắn Vương Sở đi qua trêu chọc người ta, còn đem người cô nương vặn thoát khỏi hoàn. Về phần đem bà Dương Thanh Xương ôm thật chặt vào trong ngực, nhéo ở cổ nàng, con mắt đôi mắt con ngươi, cái mũi đối với cái mũi, làm cho người ta nhổ ra 8 miếng lưỡi dao. Vương Sở Đào không biết là có cái gì quá phận, dương đao nhỏ, vốn tự toàn thân đều là tiểu dao găm, không đem nàng vuốt sạch sẽ, Vương Sở còn thật không dám xem thường. Cái loại này hơi mỏng đao nhỏ tấm, nhìn về phía trên một điểm không ngờ, nếu thật là bị nàng tại trên cổ đồng dạng đao, nói không chừng anh Minh Thần Võ Vương Sở tại chỗ tự khai báo. Cánh tay vặn cỡi hoàn, là có chút ngượng ngùng, hướng nặng nói, Vương Sở đây là không hiểu được thương hương tích ngọc, là ra tay ác độc tồi hoa. Vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ, cũng thỉnh cầu ngươi uống đốn rượu. Dương Thanh Xương tửu nhếch miệng, có chút khinh thường, ta cũng không phải từ Cẩm Long, loại người này, quá không có tình thú rồi, tuổi còn trẻ, tâm tính như thế nào tượng cái đại thúc. Vương Vi nhớ lại đến, tại Phong Hoa khách sạn, từ Cẩm Long cùng La Bảo Tửu lượng cũng không tệ, ba người bọn họ uống đến rất này, Dương Thanh Xương càng nhiều thời điểm, nhưng lại làm ở ngoài đứng xem, không có như thế nào uống rượu, không biết nàng là tửu lượng chật vật, có lẽ hay là không thích uống, tóm lại nàng đối với rượu chẳng phải cảm thấy hứng thú là được. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Vi cảnh giác lên. Nữ hài cũng khó khăn quấn, không nghĩ qua là sẽ lấy các nàng nói, đây là Vương Sở cái khác thời không 40 năm độc thân đổi lấy kinh nghiệm giáo huấn. Dương Thanh Xương lại bĩu môi, khóe miệng thần sắc càng thêm khinh thường, mang theo điểm mỉa mai nói ra, nhìn ngươi khẩn trương, không muốn thỉnh được rồi. Không sao cả, tâm không thành, mời khách đều không có ý nghĩa. Vương Vi khoát tay chặn lại, nói ra, ai, chớ cùng ta tâm sự thật không tâm thành vấn đề, không liên lụy cái này, ta chính là không thích thiếu người nhân tình. Nói, muốn như thế nào? Cái kia theo giúp ta dạo phố. Dương Thanh Xương yêu cầu lại một lần ngoài dự đoán mọi người, thật giống như ngươi cùng bạn gái của ngươi như vậy, theo giúp ta đi dạo một cái buổi chiều phố, tùy tiện cho ta mua điểm tiểu linh toái, chúng ta cho dù thanh toán xong. Kỳ thật Vương Vi cùng Đường Y dạo phố thời điểm cũng không phải là tùy tiện mua điểm tiểu linh toái, là thấy cái gì cũng không sao. Một đường gom hàng, cơ hồ chưa bao giờ hỏi giá tiền. Cái kia hào khí, thực có thể đem người chấn trụ. Bất quá Dương Thanh Xương rất có tự mình hiểu lấy. Mình và Vương Vi lại không là quan hệ như thế nào. Người ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi gom hàng có thể cùng đi dạo cái phố. Một lần nữa cho mua chút ít đông tiểu tây, cho dù rất giảng nghĩa khí. Đi. Vương Sở cũng là người sảng khoái, không cần suy nghĩ, một ngụm tự đáp ứng đến, đã muốn trả nhân tình, vậy thì thở mạnh điểm, đừng tính toán chi ly. Lập tức Vương Sở đưa cho Trương Phương đánh cho cái bắt chuyện, lại để cho hắn chiếu khán điểm trong nhà, cùng với Dương Thanh Xương một trước một sau ra đồn công an. Trên háng Trương Phương cái kia đài màu trắng hạnh phúc bài xe máy, Dương Thanh Xương cũng không nhăn nhó, trực tiếp ngồi ở hắn phía sau. Vương Sở một mực đều đang nói, muốn chính mình mua đài xe, không chiếm Trương Phương tiện nghi, cũng không chiếm nhà nước tiện nghi. Kết quả trong miệng nói được xinh đẹp, sẽ không thấy hắn hành động, mỗi ngày có lẽ hay là chiếm lấy Trương Phương hạnh phúc motor, làm cho người ta Trương đội phó thường xuyên đi đường cao thấp lớp. Hạnh phúc xe máy bờ mông hậu mạo hiểm khói đen, thình thịch mà khai ra đồn công an. Đội cảnh sát hình sự văn phòng lập tức tự nổ ồ. Đây là có chuyện gì, cô gái này là ai, lão đại bạn gái, lão đại bạn gái không phải Đường Uy con. Gái ư, nói hưu nói vượn, Đường Uy con gái có lẽ hay là đệ tử muội tử. Lão đại làm sao có thể như vậy cầm thú, hắc hắc. Cái kia rất khó nói, ngươi cho rằng lão đại không phải cầm thú ư, ai ai. Các ngươi biết không, nghe nói lão đại tại truy bạch đại đội, có người tự giảm thấp xuống thanh âm. Thần bí hề hề nói, tiếng động lớn náo văn phòng thoáng cái lại trở nên an tĩnh lại. Đoàn người nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Bạch đại đội, thậm chí có người dám truy bạch đại đội. Lão đại đây là muốn nghịch thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.